Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen của tác giả Chin Ninh Chu. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6, Sức mạnh kỳ diệu của sự chịu đựng. Nhiều năm trước đây, có một buổi sáng tôi thức giấc với một cảm giác cô đơn chiếu nặng trong lòng. Tôi cảm thấy tinh thần mình như bị che phủ bởi hàng lớp mây xám xịt. Tôi sống mà chẳng tạo nên một sự khác biệt nào cho thế giới này. Tôi chẳng có đóng góp quan trọng nào cho mẹ trái đất. Tôi nhận điều mà thế giới cho tôi được lấy. Trong lĩnh vực tư tưởng, tôi không để lại dấu ấn nào và chẳng có thắng lợi nào. Tôi đứng chơ vơ trong địa ngục tâm hồn mình. Tôi cảm thấy thế giới này không cần đến mình. Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào, chỉ có một nỗi tuyệt vọng. Thế rồi tôi cầm lên một cuốn sách mà tôi đã mua nhiều năm trước nhưng vẫn chưa mở ra. Cuốn sách có tựa đề Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Trang Tử là một người thầy và một triết gia vĩ đại của Trung Quốc cách đây 2.200 năm. Khi tôi mở chương đầu tiên của cuốn sách có tựa đề Tiêu Giao Du, nước mắt từ sâu trong tâm khảm tôi bỗng trào lên. Trong đoạn văn ngắn sau của Trang Tử, bí ẩn của trạng thái tư tưởng tôi lúc ấy được tiết lộ. Tiêu Giao Du, ngụ ngôn về con chim đại bàng. Truyền thuyết kể rằng bể Bắc có loài cá tên nó là côn, không biết nó mấy nghìn dặm hóa mà làm loài chim tên nó là bằng. Lưng của bằng không biết nó mấy nghìn dặm vùng dậy bay, cánh nó như đám mây rú ngang trời. Con chim bằng bay về phương Nam, qua bể lớn đến ao trời. Khi bằng bay sang bể Nam, cánh nó đập làm nước sóng sánh 3.000 dặm. Đầu tiên nó liệng theo gió lốc mà lên là chim muôn dặm. Mất 6 tháng mới lên cao như thế, lúc này nó mới sẵn sàng. Lưng đội trời xanh mà không có gì vướng bận mình. Bấy giờ mới tính chuyện sang Nam mà không gặp trở ngại gì. Làm sao có thể sánh cái lớn lao như thế với hạt sương mai, vẩn bụi hay những tạo vật tầm thường. Nếu nước không đủ sâu thì mang thuyền không đủ sức. Đổ chén nước lên trên vũng thềm thì cọng rơm làm thuyền trên đó, đặt chén vào thì chìm. Nước nông mà thuyền lớn vậy, sức của gió không mạnh thì nó mang cánh lớn không đủ sức, chỉ lên đến 9 muôn dặm mới đủ chỗ cho bằng. Thế là chim bằng cuối cùng có thể bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại. Một con ve nghe chuyện này, nó nói với con chim câu: ta vùng dậy mà bay, dục vào đám cây du, hoặc khi không tới thì nhào xuống đất mà thôi, nhưng vẫn tiến lên phía trước, có cần phải lên cao những 9 muôn dặm mà chẳng tiến tới được chút nào về Nam. Người đi rừng gần vài tiếng trở về, chẳng cần lương thảo. Nếu mà đi 100 dặm phải chuẩn bị suốt đêm. Người đi 1.000 dặm tích lương 3 tháng. Con ve và con câu thì biết gì chuyện đó. Loài ve nào biết có mùa xuân, mùa thu, vì chúng sống cuộc đời ngắn ngủi. Trong khi suy ngẫm về đạo lý trong câu chuyện này, tôi nhận ra rằng khi một con người được dự định cho những thành tựu lớn lao trong cuộc sống, sự chuẩn bị cho cuộc hành trình ấy sẽ vô cùng công phu. Như con chim bằng phải bay cao mà không tiến một chút nào tới cái đích đã định, và bất chấp sự chế nhạo của những loài côn trùng và loài chim khác, nó không ngừng vỗ cánh bay thẳng lên cao cho tới khi nó vươn tới 9 tầng mây. Trong khi những con chim nhỏ vẫn mải tán chuyện về sự ngu ngốc của nó xải rộng đôi cánh và nhẹ nhàng bay về phương Nam tới ao trời. Bạn phải rèn luyện khả năng chịu đựng của bạn giống như con chim bằng, ngay cả khi đối mặt với sự chế nhạo và chỉ trích để đạt tới các mục tiêu của mình. Trang bị bằng mặt dày tâm đen, bạn cũng có thể bay cao tới tầng mây để bắt đầu cuộc hành trình vinh quang tới thắng lợi của bạn. Chiến thắng là vấn đề về cách bạn tính điểm. Nói chung, chúng ta quen đánh giá một kẻ chiến thắng theo thời gian hành động. Một con ngựa chiến thắng nếu nó tới đích nhanh hơn những con khác. Một sinh viên được điểm cao nếu anh làm xong bài trong thời gian quy định. Bất kể người sinh viên có bao nhiêu kiến thức, nếu anh không viết hết được ra giấy trong thời gian giới hạn, kiến thức anh có sẽ không được thể hiện trong điểm số của anh. Tất cả chúng ta được lập trình để đánh giá thành công và chiến thắng dựa trên tốc độ chúng ta tạo ra những kết quả nhìn thấy được. Người ta hiếm khi đủ rộng lượng để cho chúng ta thời gian để rèn luyện bản thân mình. Cho dù việc rèn luyện sẽ mang lại kết quả cao hơn, như con chim bằng, chúng ta phải chịu sự chỉ trích từ những loài chim nhỏ về sự thất bại trước mắt và sự ngu ngốc. Trang Tử từ hơn 2.000 năm trước đã nhìn ra những khó khăn mà một người phi thường với một tầm nhìn phi thường phải đương đầu trong thế giới mà chúng ta đang sống. 2.000 năm sau, công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, nhưng trái tim con người vẫn như trước đây. May mắn thay, thời gian để đánh giá thành công cuối cùng của mỗi cá nhân là vào lúc người ấy lìa trần. Trong trường hợp này, thời gian đã công bằng với chúng ta, miễn là chúng ta có sức mạnh cần thiết để chịu đựng thời gian rèn luyện bản thân. Giống như con chim bằng, thắng lợi cuối cùng thuộc về những ai chịu đựng và theo đuổi đến phút cuối cùng. Thất bại là mẹ thành công. Một người biết cách thất bại sẽ không bao giờ gục ngã. Thái Công. Thất bại là mẹ thành công là một ngạn ngữ Trung Quốc cổ được dạy cho tất cả các học sinh tiểu học của Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời và giai điệu một bài hát du về nguyên lý này được dạy năm tôi học lớp 1. Tục ngữ dạy rằng, cố thêm lần nữa, hỏng một hai lần, cố thêm lần nữa, càng thêm quyết tâm, càng giỏi chịu đựng, chớ có sợ hãi, dũng cảm lên nào, cố thêm lần nữa. Càng lớn, tôi càng quý trọng câu châm ngôn sáng suốt giản dị này. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời của một người. Anh ta bị thua lỗ trong kinh doanh ở tuổi 21. Anh thất bại trong cuộc chạy đua vào cơ quan lập pháp năm 22 tuổi và lại thua lỗ trong kinh doanh năm 24 tuổi. Anh bị khủng hoảng bởi cái chết của người yêu vào năm 26 tuổi. Vì đó mà bị suy nhược thần kinh năm 27 tuổi. 2 năm sau, anh thất bại trong cố gắng tranh cử phó tổng thống. Anh tiếp tục thất bại trong một cuộc tranh cử thượng nghị sĩ năm 49 tuổi. Cuối cùng ở tuổi 52, anh đã trở thành tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Người đó là Abraham Lincoln. Tổng thống Abraham Lincoln là người tôi ngưỡng mộ và kính trọng nhất trong tất cả những người từ cổ chí kim. Khi đồng bào ông từ chối bỏ phiếu cho ông có thể rất thất vọng, nhưng nỗi thất vọng lại tạo ra sự dũng cảm để tiếp tục dấn bước tới số phận đã được ban của ông. Ông thường hay cười đùa về những thất bại chính trị của mình. Ông hay nói, chà, tôi cảm thấy như một chú nhóc bị vấp ngón chân, đau quá, không cười nổi nhưng quá kiêu hãnh nên không dám khóc. Cứ nhẫn nại mà chịu đựng. Hiểu thấu khó khăn, chịu đựng gian khổ, dự đoán được nguy cơ, vượt lên sự sỉ nhục. Một người như thế chắc chắn sẽ đạt được thành công và vinh quang. Châm ngôn Trung Quốc. Tôi đã có lần đọc một tác phẩm kinh điển của châu Á, trong đó có một thanh niên hỏi một bậc tiền bối, làm thế nào để con chịu đựng? Bậc tiền bối trả lời, cứ nhẫn nại mà chịu đựng. Câu nói đơn giản này làm tôi nhớ mãi. Nhiều người nói với tôi rằng người châu Á rất kiên nhẫn. Thật sự là sự kiên nhẫn đó không phải là đức hạnh cao quý nhất của họ, mà là họ có một khả năng vô hạn trong việc chịu đựng những điều không thể chịu nổi. Tính nhẫn nại với mặt dày tâm đen. Điều gì làm nên một con người vĩ đại? Đó không phải nhờ anh ta có được hình dáng của một hiệp sĩ trong bộ giáp trụ sáng bóng như thánh gióc giết rồng. Những hình ảnh như thế được ôm ấp bởi những nhân viên điều hành đang trèo trên những nấc thang chức vụ. Điều khiến cho một người thực sự vĩ đại là việc biết cách chịu đựng những điều không thể chịu đựng và tha thứ những điều không thể tha thứ. Ai cũng biết cách phát huy khi gặp thuận lợi. Chính những thời điểm thử thách là lúc để phân biệt những người có thực chất với những người chỉ có vẻ bề ngoài. Qua đau khổ và thử thách, người ta chịu đựng nhờ nhẫn nại. Nhờ đó tinh thần của con người chiến thắng chính bản thân nó. Mặt dày tâm đen là nền tảng hỗ trợ bạn trong việc chịu đựng nỗi nhục của sự thất bại và sự chỉ trích để vượt lên nó và dám làm điều cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của bạn. Abraham Lincoln đã nói, chúng ta cần có niềm tin rằng lẽ phải tạo nên sức mạnh, và với niềm tin đó, chúng ta dám thực hiện cho đến cùng bổn phận của mình như chúng ta nhận thấy. Sức mạnh tạo nên sự dũng cảm và sức lực để chúng ta chịu đựng những điều không thể chịu đựng là sức mạnh của mặt dày tâm đen. Tất cả những con người vĩ đại đều có nó. Mặt dày tâm đen là một trạng thái tinh thần, không phải là một cách ứng xử bề ngoài. Mặt dày tâm đen của Abraham Lincoln. Abraham Lincoln có lẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, có được sự hiểu biết hoàn toàn về mặt dày tâm đen. Ông thường được mô tả là thiếu tự tin, nhút nhát, bi quan, âu sầu, buồn tẻ, bí ẩn, không thích đối đầu, tự nghi ngờ bản thân và bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ chết sớm và thậm chí cả khả năng ông sẽ bị điên. Ông không thấy thoải mái trong các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu và lời lẽ của ông thường bị cho là không đúng khuôn mẫu. Ghép tất cả những mô tả này lại, chúng ta thấy chân dung của một người buồn bã, thất bại, phải vật lộn để tồn tại trong cuộc sống và nghề nghiệp. Có vẻ như tất cả các tác giả viết sách học lòng người của thế kỷ 21 đều lấy mẫu từ Abraham Lincoln. Hoàn toàn trái lại, Lincoln là bậc thầy trong những người thực hành mặt dày tâm đen. Chúng ta hãy xem xét một số tính cách mặt dày tâm đen của ông. Sự lạnh lùng. Toàn bộ cuộc đời của Abraham Lincoln là cuộc chiến đấu với những cảm giác không tương xứng của chính ông. Nếu tất cả mọi người được tạo ra một cách bình đẳng, rõ ràng là Thượng Đế đã rất khắt khe với sự khởi đầu khiêm tốn của Lincoln. Từ nhỏ, Lincoln đã học để chịu đựng nỗi nhục đi kèm với cái nghèo. Cuộc sống của ông cho tới năm 21 tuổi, khi ông rời bỏ thế giới của cha ông, không hơn gì một con ngựa kéo. Sau khi Lincoln rời nhà, ông không bao giờ quay trở lại. Vào lúc đó, Lincoln có lẽ chưa biết ông muốn cái gì ở cuộc sống, nhưng rõ ràng là ông không hề muốn những gì mà ông đã trải qua trong 21 năm đầu đời. Lincoln không mời cha ông, Thomas Lincoln, tới dự đám cưới của ông, cũng không đưa gia đình mình về thăm cha khi cha ông qua đời tại một hạt lân cận Illinois vào năm 1851. Lincoln không tham dự đám tang. Một số nhà sử học nghĩ Lincoln khinh thường trình độ trí tuệ thấp kém của cha ông. Tôi nghĩ rằng Lincoln là một người nguyên tắc với một định hướng bẩm sinh về những mục tiêu trong đời của ông. Môi trường của cha ông không nuôi dưỡng ông cả về thể chất và tinh thần. Khi còn là một đứa trẻ, Lincoln đã bị tước đoạt sự an toàn của gia đình, sống trong môi trường khốc liệt, vùng biên giới. Khốc liệt hơn cả là sự nghèo đói mà ông đã nếm trải. Lincoln đã thực hiện bổn phận của mình trong 21 năm. Bất cứ sự đóng góp nào ông có thể làm cho cha mình, ông đã thực hiện xong. Họ đã trả hết nợ với nhau. Không chút tội lỗi hay ác ý, Lincoln không bao giờ gặp lại cha sau năm 21 tuổi, trong khi một số người có thể xem hành động của ông là nhẫn tâm. Những người thấu hiểu mặt dày tâm đen biết rằng Lincoln hành động theo cách này để có thể theo đúng số mệnh của ông. Người ta có thể thấy rằng Lincoln có sức mạnh của sự lạnh lùng. Ông từ bỏ môi trường nguy hiểm của cha ông và tự bảo vệ mình trước sự phán xét của người khác về mối quan hệ với cha ông. Lincoln sở hữu sức mạnh của mặt dày tâm đen. Ông thể hiện khả năng này nhiều lần trong suốt cuộc đời mình. Ông luôn hy sinh cái nhỏ cho cái lớn, những mục đích cao cả. bảo vệ quyền lợi của mình. Là một luật sư, mức phí của Lincoln vừa phải và hợp lý, nhưng ông muốn được trả thù lao ngay. Nếu khách hàng từ chối trả tiền thù lao, ông sẽ kiện họ để đòi tiền. Ông là một người chiến binh cẩn trọng, biết bảo vệ quyền lợi của bản thân. Bị coi là thiếu tín ngưỡng. Lincoln có đức tin sâu sắc, nhưng ông không đi lễ nhà thờ. Ông đọc những triết gia vô thần như Voltaire và Thomas Paine. Lincoln đã chịu sự chê trách là một kẻ không tín ngưỡng và bán bổ. Vào thời kỳ đó, những giá trị đạo đức bề ngoài có giá trị hơn tất cả. Lincoln có sự tự tin để biết rằng trong thâm tâm ông đầy kính ngưỡng trong mắt Chúa. Còn sự phán xét của người khác không ảnh hưởng tới ông. Ông là một người mặt dày tâm đen thật sự. Chịu đựng những năm tháng chiến tranh. Có lần Lincoln nói chuyện với một người bạn cũ rằng tất cả những rắc rối và lo lắng trong cả cuộc đời của ông cũng không sánh được với sự chống đối và chỉ trích ông gặp phải trong thời kỳ nội chiến. Ông nói, chúng mạnh đến mức ông không nghĩ rằng ông có thể vượt qua được. Trong ngọn lửa của cuộc nội chiến, Lincoln đã phải chịu đựng. Có vẻ như Lincoln được sinh ra trong môi trường khắc nghiệt để ông được rèn luyện trở thành một người mặt dày tâm đen với mục đích đưa đất nước ông qua khỏi giai đoạn đen tối nhất. Lincoln đã phải chịu vô số những lá thư đầy căm ghét từ khắp nơi trong nước Mỹ, vang lên những lời la lối rằng ông quá ngu dốt và không thích hợp để làm tổng thống hay thống nhất đất nước. Đúng là Lincoln không quá chắc chắn về bản thân, thiếu kinh nghiệm và u sầu, nhưng ông còn hơn thế, ông là một người quả quyết, một người mặt dày tâm đen. Lòng dạ sắt đá. Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, Lincoln càng thêm sắt đá. Lincoln lập luận rằng sự khẩn thiết không biết đến luật pháp. Lincoln áp dụng các biện pháp thời chiến mỗi lúc một khắc nghiệt hơn, thực hiện thiết quân luật và bố giáp. Thường dân bị xét xử bởi tòa án quân sự không có bồi thẩm đoàn. Ông cho bắt giữ ít nhất 14.000 người, gồm cả một nghị sĩ. Khi Lincoln bị chỉ trích, ông đáp rằng nỗi tiếc lớn nhất của ông là đã không bắt giữ tướng Robert E. Lee khi còn cơ hội. Một người được tạo nên cho thời đại của ông. Một người vĩ đại như Abraham Lincoln là ân huệ của Thượng Đế dành cho thời đại của ông. Sức mạnh của Lincoln không bị tiêu tan bởi những cơn u sầu của ông. Ngược lại, ông có được sức mạnh từ quá khứ bất hạnh của mình. Ông đã chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành. Cuộc sống khắc nghiệt mà ông trải qua đã tạo cho ông khả năng chịu đựng gánh nặng của cả đất nước. Nhờ đó, dựa vào sức mạnh bản thân, ông đã dẫn dắt đất nước qua thời kỳ thử thách cam go nhất. Tìm kiếm một cuộc sống không stress. Hãy tưởng tượng tôi có thể cho bạn một công thức hay một viên thuốc thần kỳ có thể giúp bạn xóa bỏ ngay lập tức những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời bạn. Cuộc đời bạn sẽ tuyệt vời như thế nào? Bạn sẽ không lo lắng và sẽ sống không stress. Đúng thế không? Đây chẳng phải là niềm ước mơ cao nhất trở thành hiện thực sao? Nhưng sự thật là nếu viên thuốc hay công thức ấy có tồn tại, nó sẽ không thể làm cho bạn hạnh phúc hay thậm chí là hết áp lực. Các nhà nghiên cứu của Đại học California ở Berkeley đã chứng minh điều này bằng một nghiên cứu cho thấy xã hội chúng ta đã đặt nặng quá mức việc loại bỏ những kinh nghiệm xấu trong cố gắng loại bỏ stress. Việc tránh được những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời không đủ để tạo nên chất lượng cuộc sống của chúng ta. Làm người, chúng ta cần đến những thử thách để phát triển đầy đủ và tạo ra những khía cạnh tích cực của bản thân. Cách duy nhất để cảm thấy thật sự hạnh phúc là đối mặt với những thử thách này và vượt qua. Là con của đấng thiêng liêng, chúng ta muốn chạm vào từng sợi chỉ dẹt lên cuộc sống cả tốt lẫn xấu và cảm thấy đầy sức sống khi vươn lên trong cuộc đời. Sự nhẫn nại, nguy cơ và cơ hội. Thượng Đế là đốc công nghiêm khắc nhất trên đời. Ngài thử thách bạn không ngừng nghỉ. Khi niềm tin hay sức khỏe từ bỏ bạn, bạn gục ngã, Ngài bèn chìa tay giúp đỡ. Ngài cho bạn thấy không được từ bỏ đức tin. Tôi không thể nhớ có một hoàn cảnh nào mà vào phút cuối cùng Ngài đã từ bỏ tôi. Mahatma Gandhi. Từ sự khủng hoảng hay nguy cơ, trong tiếng Hoa gồm hai chữ nguy hiểm và cơ hội. Quan sát cuộc sống, các nhà thông thái Trung Quốc cổ nhận thấy bản chất thực sự của nguy cơ là một cơ hội trá hình. Điều này tương tự như cách nghĩ của phương Tây. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, Ngài luôn mở ra một cánh cửa sổ. Không có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, chúng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó. Chính trong quá trình chịu đựng mà cơ hội tự bộc lộ. Cơ hội luôn luôn tồn tại trong một tình huống khủng hoảng. Nhưng nếu ta mất tinh thần trong một cuộc thử thách gian nan, chúng ta sẽ bị những cảm xúc của chính mình che mắt. Khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện. Nguy cơ, một sự đổi mới cho cuộc đời bạn. Lời dẫn lối thiêng liêng thường xuất hiện khi chân trời đen tối nhất. Mahatma Gandhi. Tất cả chúng ta đều chào đón những sự thay đổi tốt hơn. Tuy nhiên, thay đổi tốt hơn đôi khi lại mang vẻ bề ngoài trái ngược. Cũng như với một ngôi nhà cũ, để tái cấu trúc lại và trang hoàng lại, trước tiên bạn phải dỡ bỏ mọi thứ, rồi bạn lại dựng mọi thứ lên lại. Ngôi nhà không biết sợ hãi, nhưng đối với việc cải tạo cuộc đời mình, chúng ta sợ hãi và cố chống lại. Bất cứ khi nào khi gặp nguy cơ, đó là lúc kiểm tra khả năng chịu đựng của chúng ta. Không có khả năng chịu đựng những rối loạn tình cảm và sự hỗn loạn kèm với thay đổi sẽ không có hy vọng về việc xây dựng lại. Chịu đựng không bao giờ là một việc dễ dàng, nhưng nó là một yếu tố quan trọng để vượt qua nguy cơ. Những biện pháp thực hành sau rất có ích trong một tình huống khủng hoảng. Những biện pháp này bao hàm sự chịu đựng sẽ đẩy bạn qua cuộc hành trình thoát khỏi đêm đen của cuộc đời. 1. Ngừng chống trả. Sau khi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chúng ta có thể nghĩ ra để giải quyết một nguy cơ, một trong những tình huống sau có thể xảy ra, hoặc là chúng ta thừa nhận thất bại và cảm thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh, hoặc là cuối cùng chúng ta đã đủ chứng minh để từ bỏ chống trả và ngưng không cố sửa chữa tình huống theo quan niệm của chúng ta về sự đúng đắn. Chúng ta lấy hết can đảm để đối mặt với nỗi sợ của mình. Làm như thế, chúng ta bắt đầu phát hiện ra những khả năng mới. Một người sắp chết đuối, vùng vẫy hết sức mình. Thế nhưng, những con sóng mạnh hơn sức lực yếu ớt của anh ta. Anh ta gào lên, kêu cứu. Những người cứu hộ tới, nhưng không ai có thể nắm lấy để vớt anh ta lên, và anh ta không ngừng vùng vẫy. Chỉ đến khi anh ta thôi giãy giụa, anh ta mới có thể được giữ lấy và cứu thoát. 2. Để một giải pháp tự xuất hiện một cách rõ ràng. Khi gặp nguy cơ, giống như một người sắp chết đuối, chúng ta hất cả bàn tay giúp đỡ mà Thượng Đế chìa ra cho chúng ta trong nỗ lực vùng vẫy một cách hoảng hốt. Trong mỗi lần nguy cơ, bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế luôn chìa ra dưới dạng những cơ hội mới. Mấu chốt để nhận ra những cơ hội này là thôi hoảng hốt và đi theo dòng chảy để cho một giải pháp tự xuất hiện. 3. Hiểu rõ nỗi đau đớn và sầu khổ của bạn. Bất cứ khi nào gặp phải thảm kịch, sẽ chẳng ích gì nếu tôi nói bạn đừng đau khổ và cứ sống như đó chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời có thể là một giấc mộng và một vở kịch trong con mắt của đấng sáng tạo, nhưng chúng ta kẹt trong những cơn ác mộng. Trong thời kỳ stress, hãy phân tích nỗi đau của bạn, bởi vì trước khi chúng ta có thể trải nghiệm hoàn toàn nỗi đau của mình, sẽ rất khó vận dụng những khả năng mới. Tuy nhiên, đừng đắm chìm trong cảm giác khốn khổ quá mức, Hãy giữ kín bất hạnh của bạn và chỉ chia sẻ với những người có thể thực sự nâng đỡ bạn. Water bị cho nghỉ việc vào tháng 12 năm 1991, ngay trước lễ Giáng sinh. Ông thấy lòng tan nát và tổn thương khi bước ra khỏi văn phòng làm việc. Nhưng về đến nhà, ông cố gắng nói với vợ một cách bình tĩnh và dũng cảm về nỗi bất hạnh này. Ông muốn cư xử như một người đàn ông, kìm nén những cảm xúc của mình. Nhưng Karen, vợ ông biết là ông bị tổn thương nặng nề, nên bà cố gắng giúp ông nói về vấn đề này. Đầu tiên, bà thấy rất khó khiến ông mở lời. Nhưng cuối cùng, ông đã khóc lớn và cứ tiếp tục khóc không kiềm lại được. Khi ông khóc, ông nói ra những lo lắng của ông, cảm giác tội lỗi và bị mất việc và những vấn đề khác mà ông đã giấu kín trong lòng bao lâu nay. Ông khóc trong 3 ngày liền. Ngày thứ 2, sau một đêm mất ngủ, ông đi ra ngoài lúc 6 giờ sáng, đến quầy rượu ở góc phố. Người bán hàng trung niên trông có vẻ am hiểu, hỏi có phải ông muốn ăn mừng Giáng sinh sớm không? Ông trả lời rằng không phải, mà là ông mới bị mất việc. Tôi hiểu, người bán hàng nói. Tôi đã từng làm tiếp thị và bán hàng cho một công ty lớn. Nhưng sau khi bị mất việc, vợ con tôi đã rời bỏ tôi và tôi đã trôi giạt đến chỗ làm này. Lập tức, nước mắt cả hai người đàn ông trào ra. Thời khắc đó, cả hai cảm nhận sâu sắc vết thương lòng của họ. Bình thường, Walter không uống nhiều. Nhưng chiều hôm đó, sau khi uống hết bia, ông muốn quay lại tiệm rượu để mua thêm và tiếp tục chuyện trò với người bán hàng. Karen bảo ông đừng chia sẻ với người bán hàng, vì việc đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thất bại của Walter. Bà cảm thấy Walter có thể nảy sinh ý nghĩa, chịu chung số phận và sẽ có kết cục như người bán hàng. Nỗi bất hạnh dễ bị khơi dậy. Bà nói, đến thăm người bán hàng sẽ làm tăng thêm nỗi đau của cả hai người. Sau 3 ngày khóc lóc và uống rượu, Walter thấy kiệt quệ về thể xác và cảm xúc. Nhưng ông gượng dậy và bắt đầu nói chuyện với Karen về việc ông nên làm gì tiếp theo. Họ đọc quảng cáo trên báo, tìm kiếm trong kho, mượn từ thư viện những cuốn sách nói về cách thay đổi công việc và đọc cách viết đơn xin việc sao cho có vẻ năng động. Walter dành tất cả thời gian để tìm việc. Trong vòng 3 tuần, ông có 5 cuộc phỏng vấn và cuối cùng có được một chỗ làm tốt hơn công việc cũ, một công việc lương cao hơn, được nghỉ phép nhiều hơn 2 tuần mà chỉ làm 4 ngày một tuần. 4. Hãy để đêm tối qua đi. Đi theo dòng chảy không phải là từ bỏ nỗ lực, mà là việc chấp nhận thực tế. Đó là việc nhận ra khi nào là lúc hành động và khi nào nên chờ đợi. Sau khi bạn làm tất cả những gì sức người có thể làm trong giai đoạn khủng hoảng mà tình huống vẫn ngoài tầm giải quyết của bạn, bạn nên vận dụng đến sự nhẫn nại, hãy để đêm tối qua đi. Có một điều chắc chắn trong cuộc đời này, nó luôn luôn thay đổi. Những con thú sống trong hoang dã hiểu rõ điều này. Sau một mùa hè thỏa thuê, sẽ đến một mùa đông khắc nghiệt đầy thử thách, sau đó sẽ tiếp nối bởi mùa xuân. Trong thế giới những tạo vật của Thượng Đế, chỉ có con người là sợ hãi khi gặp thay đổi. Năm, đừng biểu lộ chỗ tổn thương của bạn. Trong nguy cơ, đừng để người ngoài can thiệp vào nỗi bất hạnh của bạn. Ngay cả những người biết cảm thông nhất cũng thích ở bên kẻ chiến thắng. Những người ngoài cảm thấy bất lực vì không giúp đỡ được bạn giải quyết vấn đề của bạn. Vì thế, sau khi đã bày tỏ sự cảm thông, họ có xu hướng tránh bạn vì không muốn thể hiện sự bất lực của họ. Với những người có được sự thỏa mãn, được biết rằng họ có thể làm tổn thương bạn, hãy để họ thấy rằng nguy cơ bề ngoài của bạn hóa ra là một cơ may. Đây không phải là một lời nói dối, mà là một sự thực. Hãy là một tay chơi bài lão luyện, giữ vẻ mặt lạnh lùng và thần kinh thép. 6. bất động, dẹp bỏ sự hỗn loạn. Khi thay đổi mạnh mẽ và sự hỗn loạn xảy ra trong đời, một phương cách đối phó hữu hiệu là bất động. Trong thời kỳ hỗn loạn, khi bất cứ điều gì bạn cố làm để cứu chữa tình huống lại tác dụng ngược, hoặc là bạn phải hủy bỏ tất cả những gì đã làm và bắt đầu lại tất cả, hãy ngưng lại ngay lập tức và không làm gì cả. Hãy chờ bụi lắng xuống và hầu như chắc chắn bạn sẽ thấy một con đường rõ ràng nằm ở phía trước. Không làm gì cả không phải là dễ thực hiện, đặc biệt khi cuộc sống của một người bị đảo lộn. Nó đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng và khả năng kiểm soát phản ứng của bản thân của chúng ta, vốn không ngừng cố gắng để cứu chữa tình huống. Khi bạn ở trạng thái bất động, bạn sẽ có thu nhập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong của bạn. Bằng cách làm như thế, không lo lắng và với thái độ thản nhiên, bạn có thể tập trung được và tạo một động lực mạnh mẽ và một sự thấu suốt không thể lay chuyển. Khi bạn nhận ra thời gian thích hợp để hành động, nguồn năng lượng mới tạo lập này sẽ trợ giúp bạn trong việc đạt những kết quả ao ước. 7. Hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác. Nếu bạn thấy cuộc đời mình là không thể chịu đựng nổi, thì hãy tưởng tượng cuộc đời bạn đang sống không phải của bạn mà là của một ai khác. Đã bao giờ bạn để ý thấy bạn thường xuyên giải quyết tốt những vấn đề của người khác? Lần tới, khi ở giai đoạn khủng hoảng, thay vì nhìn nhận nguy cơ như vấn đề của bạn, hãy cố gắng tưởng tượng rằng cuộc đời bạn là của một ai khác. Bằng cách đó, bạn có thể tìm kiếm giải pháp và có được rất nhiều sự thoải mái và tự do. Bạn sẽ không sợ sự chỉ trích và không thấy đau đớn vì thất bại. Bạn sẽ đón được những cơ hội mà bạn thường bỏ qua. Đột nhiên, hằng hà cơ hội sẽ tự hé lộ. Bạn cảm nhận một sự dễ dàng bất ngờ trong giải quyết công việc. Rốt cuộc, bạn không phải đang sống cuộc đời của bạn. Vấn đề là của người khác. Bạn chỉ tạm thời là người xử lý tình huống. Thái độ của bạn sẽ thay đổi khi cuộc đời cũ vốn không thể chịu đựng nổi của bạn nhận được vô số khả năng mới. Trên bàn tôi đặt một tấm biển đề: hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác. Điều này giúp tôi nhớ ra không thể để mình mắc kẹt trong màn kịch cuộc đời. Tôi chia sẻ ý nghĩ này với một người bạn của mình. Cuộc thảo luận đã thúc đẩy anh nói với tôi: thật sự là cuộc đời bạn đang sống không phải là của bạn theo một cách nào đó. Hầu hết chúng ta sống theo suy nghĩ trong đầu của mình, nhưng con người trong đầu ấy không thực sự là chúng ta. Chúng ta sống với một đầu óc đầy những hy vọng, sợ hãi và những ảo tưởng đến mức về cơ bản chúng ta không cảm nhận được phần lớn hiện thực của mình. Ý tưởng mà bạn đưa ra có thể giải phóng người ta khỏi những hạn chế mà họ đặt cho chính họ. Hầu hết chúng ta bị kẹt trong cảm nghĩ của chúng ta về chuyện chúng ta nghĩ mình là ai hay là gì. Biết cách xử lý nghịch cảnh là một kỹ năng rất có giá trị. Điều đó hoàn toàn là ở trạng thái tư tưởng, trạng thái mặt dày tâm đen. Những hạn chế và sự chịu đựng. Cách bạn nhìn nhận những hạn chế của mình sẽ quyết định cách thức nó tác động đến bạn. Mặc dù tôi đã bàn về điểm này trong chương về tư duy tiêu cực, tôi muốn nhắc lại nó. Từ góc nhìn về sự chịu đựng, bạn không thể biến những hạn chế thành vốn quý, trừ khi bạn có thể chịu đựng những giai đoạn đen tối chán nản. Những kinh nghiệm tiêu cực của chúng ta trong đời là những yếu tố rất quan trọng đối với chúng ta để hoàn thành số mệnh đã định. Trừ khi bạn có sức chịu đựng để sống qua đêm đen, bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy hoàng. Gần đây, tôi đã có một bài nói chuyện trước một cử tọa người Mỹ gốc Phi đông đảo. Cử tọa của tôi nói rằng bởi vì một vài người trong số họ sinh ra là người da đen và nghèo khó, họ cảm thấy họ đã có một điểm xuất phát rất thấp trong đời. Tôi đã trả lời: hãy nghĩ đến Martin Luther King. Nếu ông sinh ra là người da trắng và giàu có, ông sẽ trở thành một người như thế nào? Ông sẽ chỉ là một anh chàng trai da trắng lanh lợi nữa mà thôi. Thật sự là bạn không cần phải làm gì để biến những hạn chế của bạn thành vốn quý, vì định mệnh đã làm điều đó cho bạn. Kinh đã không chọn sinh ra là người Mỹ gốc Phi, nhưng ông đã sinh ra như thế. Thomas Edison đã không chọn để bị chứng thiếu khả năng học đọc, khiến ông không thích hợp để đến trường. Tuy nhiên, vì Edison không đi học ở những ngôi trường bình thường, trong thế giới của ông, mọi đều có thể, con người ông và mọi cái ở ông đều là vốn quý của ông. Điều phân biệt giữa cá nhân hái lượm được quả ngọt từ những điểm tưởng như là hạn chế của họ với những người bị khuất phục bởi những hạn chế đó nằm ở khả năng chịu đựng của họ, trong khi học cách sử dụng những hạn chế đó là công cụ gọt rũa lên thành công của họ. Quả ngọt của sự chịu đựng. Dick làm việc cho một công ty kỹ thuật thiết kế chuyên dụng. Chuyên môn của anh là về lĩnh vực robot. 2 năm trước, anh được công ty thuê để chế tạo một hệ thống điều khiển bằng robot cho các thiết bị công nghiệp. Chủ công ty đã có một viễn cảnh chói lọi, coi đó là con át chủ bài của công ty. Thời gian trôi qua, sự phức tạp của hệ thống tạo ra những nghi ngờ trong suy nghĩ của chủ công ty về giá trị của dự án. Ông càng nghi ngờ trong suy nghĩ của chủ công ty về giá trị của dự án. Vị trí của Dick trong công ty càng giảm sút. Đầu tiên, anh được tuyển làm giám đốc dự án. Sau đó, anh chỉ còn là kỹ sư thông thường hỗ trợ cho những dự án khác. Nhiều lần, Dick đã nghĩ đến chuyện ra đi. Nhưng tận trong thâm tâm, anh muốn dự án được hoàn thành. Anh tin nó sẽ là một bộ phận, phần cứng có tính cách mạng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Vì thế, anh tiếp tục làm việc. Mỗi ngày sau khi hoàn thành phần việc của mình trong dự án khác, anh làm việc cho dự án điều khiển bằng robot của mình. Trong lúc đó, công ty đã chế tạo ra một dạng phần cứng thiết bị sản xuất không có tính năng thông minh. Người chủ bắt đầu có suy nghĩ khác, rằng mọi người thực sự chỉ cần loại phần cứng bình thường có thể hoạt động tốt. Một ngày nọ, người chủ nói với Dick: "Tôi đang nghĩ về việc bỏ luôn dự án điều khiển bằng robot." Dick đã đặt hết tâm huyết vào dự án và anh biết lợi ích của dự án. Anh phản đối một cách quyết liệt: "Nếu ông không muốn hệ thống điều khiển nữa, tôi tự mình đi tìm những khách hàng cho những thiết bị ứng dụng khác." Người chủ bỏ đi không nói gì, Dick đứng đó hoàn toàn chán nản, nhưng anh tiếp tục công việc của mình. 2 ngày sau cuộc nói chuyện, một nhà sản xuất từ châu Âu tới nước Mỹ để xem bản thử nghiệm thiết bị phần cứng của công ty. Người chủ biết rằng đây là một vụ ít có khả năng thành công, và hãng sản xuất đó đã đi thăm hơn 5 công ty trên toàn thế giới. Sau 3 ngày thuyết trình, tình cờ một viên trưởng phòng đề cập đến hệ thống điều khiển bằng robot đã hoàn tất được 95% công việc. Khách hàng từ châu Âu yêu cầu được xem thử vào hôm sau. Dick có thể thuyết trình dự án của anh, đó là một thành công rực rỡ. Sau buổi chạy thử, khách hàng chỉ nói đến phần cứng điều khiển bằng robot của Dick. Họ nói với người chủ: "Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi của chúng tôi. Hãng sản xuất nước ngoài đã mua toàn bộ hệ thống trị giá hơn 2 triệu đô la. Dick đã chịu đựng nỗi ê chề khi bị hạ chức và làm việc trên một hệ thống mà không ai nghĩ là quan trọng. Cuối cùng, người chủ công ty bắt đầu nghĩ rằng cái nhìn ban đầu của ông ta đã luôn luôn đúng. Một chiến lược cho sự lãng mạn. Đức tính chịu đựng có vô vàn ứng dụng, không chỉ giới hạn trong quan niệm truyền thống của chúng ta. Ví dụ như, rắc rối trong mối quan hệ nam nữ là khi người đàn ông thích người phụ nữ, cô ta lại không thích anh. Khi người phụ nữ thích người đàn ông, anh ta lại không thích cô. Những mối quan hệ phổ biến giữa hai giới giống như trò chơi kéo co hơn là một câu chuyện, một sự lãng mạn nên thơ. Dường như trong rất nhiều người đàn ông và nhiều người phụ nữ, có một tay thợ săn vô hình, một kẻ giấu mặt thích trò chơi kéo co hơn là thích sự gần gũi, và thế là trò chơi cứ tiếp tục. Lần tới khi bạn để thấy những đặc tính của gã thợ săn này trong mối quan tâm lãng mạn của bạn, cứ tiến lên và tạo ra cuộc săn đuổi bằng cách trước hết áp dụng sự lãnh đạm của mặt dày tâm đen. Hãy giả vờ, hãy ngăn giữ bạn trước nhu cầu tự nhiên muốn được gần gũi và thân mật, lùi lại vừa đủ để không làm mất sức hút giữa bạn và người bạn theo đuổi, và hãy để đối phương có được sự thú vị phải theo đuổi bạn. Tuy nhiên, bạn không thể áp dụng chiến lược này trừ khi bạn có thể thấm nhuần tinh thần chịu đựng và đành phải từ bỏ niềm vui là một người thợ săn. Bí quyết có thể giúp bạn chịu đựng được nỗi khổ của sự xa cách đó là hãy luôn để mắt đến mục tiêu của bạn. Mục tiêu của mỗi người sẽ khác nhau. Với một người, đó là một mối quan hệ gắn bó nghiêm túc, trong khi những người khác chỉ đơn giản muốn một quan hệ thông thường. Điểm mấu chốt là bạn đạt được mối quan hệ này và giành được phần thưởng theo mong muốn của bạn. Gần đây, một người bạn của tôi kể với tôi rằng anh và bạn gái của anh không được vui vẻ lắm. Cụ thể là cô đã tuyên bố muốn gặp người khác. Bạn tôi vô cùng chán nản vì anh rất gắn bó với cô gái. Tôi khuyên anh thử một biện pháp mạnh mẽ vì gần như là anh đã mất cô rồi. Anh đến gặp cô bạn gái và nói rằng cô có thể gặp gỡ bất cứ ai cũng được, miễn là không phải anh. 3 ngày sau, họ làm đám cưới ở Las Vegas. Tôi không chắc là hôn nhân của họ sẽ lâu bền, nhưng ít nhất thì anh bạn của tôi rất hạnh phúc vì đã giành được phần thưởng của mình. Sau đây khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần kết luận. Tinh thần chịu đựng là một trong những khái niệm giàu sức mạnh nhất mà chúng ta có thể học hỏi. Nó sẽ hoàn tất những mục tiêu của bạn, không cần đến sự cố gắng bề ngoài nào. Bạn không cần chinh phục người khác, bạn chỉ cần cứng rắn với chính bạn. Khả năng chịu đựng là chất liệu tinh thần tự nhiên của bạn. Sức mạnh giúp người ta có thể chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cũng chính là nguồn gốc của mặt dày tâm đen. Tóm tắt những điểm chính: tinh thần chịu đựng là một phẩm chất bắt buộc trong quá trình phát triển nhân cách của chúng ta. Tinh thần này không hề xa lạ đối với những người định cư tiên phong đã lập nghiệp tại nước Mỹ. Nhờ sự chịu đựng, nước Mỹ đã được khai sinh và lớn mạnh. Khi một con người được dự định cho những thành tựu lớn lao trong cuộc sống, sự chuẩn bị cho cuộc hành trình đấy sẽ vô cùng công phu. Thất bại là mẹ thành công. Cứ nhẫn nại mà chịu đựng, hiểu thấu khó khăn, chịu đựng gian khổ, dự đoán được nguy cơ, vượt lên sự sỉ nhục, một người như thế chắc chắn sẽ đạt được thành công và vinh quang. Điều khiến cho một người thực sự vĩ đại là việc biết cách chịu đựng những điều không thể chịu đựng và tha thứ cho những điều không thể tha thứ. Ai cũng biết cách phát huy khi gặp thuận lợi. Chính những thời điểm thử thách là lúc để phân biệt những người có thực chất với những người chỉ có vẻ bề ngoài. Qua đau khổ và thử thách, người ta chịu đựng nhờ nhẫn nại. Nhờ đó, tinh thần của con người chiến thắng chính bản thân nó. Mặt dày tâm đen là nền tảng hỗ trợ bạn trong việc chịu đựng nỗi nhục của sự thất bại và sự chỉ trích để vượt lên trên nó và dám làm điều cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của bạn. Trong họa có phúc. Quan sát cuộc sống, các nhà thông thái Trung Quốc cổ nhận thấy bản chất thật sự của nguy cơ là một cơ hội trá hình. Điều này tương tự như cách nghĩ của phương Tây. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, Ngài luôn mở ra một cánh cửa sổ. Không có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, chúng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó. Chính trong quá trình chịu đựng cơ hội tự bộc lộ, cơ hội luôn luôn tồn tại trong một tình huống khủng hoảng. Nhưng nếu ta mất tinh thần một cuộc thử thách gian nan, chúng ta sẽ bị những cảm xúc của chính mình che mắt. Khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện. Đi theo dòng chảy không phải là từ bỏ nỗ lực, mà là việc chấp nhận thực tế. Bạn phải học cách nhận ra khi nào là lúc hành động và khi nào nên chờ đợi. Khi bạn ở trạng thái bất động, bạn sẽ có thể thu nhập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong của bạn. Bằng cách làm như thế, không lo lắng và với thái độ thản nhiên, bạn có thể tập trung được và tạo một động lực mạnh mẽ và một sự thấu suốt không thể lay chuyển. Hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác. Bằng cách đó, bạn có thể tìm kiếm giải pháp và có được rất nhiều sự thoải mái và tự do. Thái độ của bạn sẽ thay đổi. Những hạn chế tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận chúng. Bạn có thể dễ dàng biến chúng trở thành vốn quý khi bạn nhìn những hạn chế của mình với con mắt khác. Tuy nhiên, người ta sẽ không thể biến những hạn chế thành cơ hội nếu anh ta không có sức chịu đựng để vượt qua những giai đoạn tối tăm. Những kinh nghiệm tiêu cực của chúng ta trong đời là những yếu tố cần thiết đối với chúng ta để hoàn thành số mệnh đã định. Tuy nhiên, khi bạn có sức chịu đựng để sống qua đêm đen, bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy hoàng. Bạn kiếm sống bằng những gì nhận được từ người khác. Bạn tạo nên cuộc đời mình bằng những gì bạn cho đi. Châm ngôn Ấn Độ. Quý thính giả thân mến, câu châm ngôn trên đã khép lại chương 6 của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu. Hoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là chương 7 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.